Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Không được, có người cướp đi thi hài. Đây là người nào, lại dám ở thái tử thủ hạ tranh cướp thi hài. Khẳng định là một cái nào đó hoàng tử làm, không biết là ai, ẩn giấu dĩ nhiên như vậy, sâu. Toàn trường kinh hãi vẻ, đều không nghĩ tới trong bóng tối còn có một người lôi đình ra tay. Dĩ nhiên đem thi hài cướp đi, cái kia thi hài có thể dựng dục ra đến chân long khí. Ghê gớm thiên địa kỳ vật A, thanh thủy công chúa yêu kiều thướt tha, duyên dáng động lòng người. Của nàng thu thủy con ngươi rơi vào đi ra ngoài bay lượn mà ra cái bóng trên. Song trưởng cùng thời gian đánh ra mà đi, để hư không đều ở nổ vang. Đây là hai đạo thần thủy bạo phát, thần hà bắn ra bốn phía, nội hàm mỗi loại kinh thế thần năng, giống như hai điều rào long ra biển, ầm ầm hướng ngang chạy trốn cái bóng. Người này chính là đạo lăng. Giờ khắc này hắn đã bắt được thi hài, nhận ra được mặt sau thế tiến công. Đạo lăng lòng bàn chân bốc ra huyền ảo chùm sáng, lệnh không gian đều nhỏ bé vặn vẹo một thoáng. Xoạt một cái, đạo lăng cái bóng từ chỗ cũ tản đi, hắn biến mất, hư không bị đập cho thùng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng đạo lăng đã vượt qua hư không, hướng về xa xa chạy trốn. Thân pháp thật là quỷ dị, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian biến hóa. Đến cùng là vị hoàng tử nào? Thanh thủy công chúa tay áo phiêu phiêu, đáy mắt có vẻ kinh ngạc vẻ. Có thể ở vương giả cấp độ lĩnh ngộ không gian người không phải số ít, nhưng là có thể mượn không gian vượt qua hư không người. Thanh thủy công chúa còn thật không biết có mấy người. Nàng cái thứ nhất đã nghĩ đến tam hoàng tử. Hừ, thái tử sầm mặt lại. Lúc này hắn cùng thánh tử đã đem huyết tinh núi đá thả ở trên mặt đất. Nội tâm dựng lên một cơn lửa giận, nhọc nhằn khổ sở đem đồ vật vận chuyển đứng dậy. Dĩ nhiên có người hái được trái cây, làm sao có thể không giận, lưu lại cho ta. Thái tử hét lớn, hoàng cực thân bùng nổ ra ngập trời khí thế. Bàn tay của hắn đột nhiên hướng về trong hư không dò ra. Toàn bộ hẻm núi lớn chớp mắt đen kịt như mực. Đây là một tôn bàn tay khổng lồ từ trên bầu trời kết thành, che kín bầu trời, bao phủ toàn bộ hẻm núi lớn. Tràn ngập lệnh này người kinh sợ gợn sóng. Cự sơn ép rơi xuống, để đạo lăng thân thể chộp tới, muốn đem hắn trấn áp lại. Cút ngay, đạo lăng giống to. Trong cơ thể bùng nổ ra thông thiên võ đạo khí tức. Ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt này như là một tôn viễn cổ thần ma bình thường bóng mờ. Ngang trời vấn thế, cái này bóng mờ quá mức đáng sợ. Sừng sững ở trong thiên địa, võ đạo khí tức đãng phá thương vũ, ép người sợ mất mật. Oanh, cái này màu vàng bóng mờ bước chân dơ lên, quả thực muốn dẫm nứt một ngôi sao. Nhất lúc thức dậy, thiên địa run rẩy dữ dội, hư không sụp ra, lập tức liền đưa cái này cự trưởng trần thùng trăm ngàn lỗ. Trời ạ, đây là thần thông gì? Ta làm sao chưa từng thấy môn thần thông này? Võ đạo khí tức đáng sợ như thế, quá mạnh mẽ. Môn thần thông này mặc dù là bóng mờ, thế nhưng khí tức quá mạnh mẽ, dĩ nhiên đem thái tử thần thông đều đập vụn. Toàn trường dồn dập thất sắc, thái tử lông mày cũng là vừa nhịu, tự lẩm bẩm, đến cùng là ai? Đây là trong truyền thuyết chiến thần bí thuật, người này dĩ nhiên tìm tới ba môn, ta Đại Chu mới cất giấu một môn. Thái tử cùng thanh thủy công chúa cũng sẽ không để thừa dịp cháy nhà hôi của người dễ dàng chạy mất. Thái tử bàn tay cách không tìm tòi, một cái đáng sợ vuốt rồng bóng mờ ngang trời bạo phát mà đến, có thể nứt thiên địa. Thanh Thủy công chúa tay nắm pháp ấn, đánh ra một môn đại thần thông. Này bảo ấn xoay chuyển chi khắc, sóng nước thông thiên, thần năng kinh thế, đánh về người này phía sau lưng, chân long chảo. Thái tử hét lớn, hơi thở của hắn uy nghiêm không gì sánh được. Đặc biệt chân long chảo tựa hồ có thể vồ nát một hành tinh khổng lồ. Hoành áp đi tới, để đạo lăng thân thể đều đau đớn hơn xu thế. Chân long thần thông bên trong đại thần thông, chân long chảo, vị này bảo ấn cũng phi thường mạnh mẽ, áp lực vô cùng vô tận, để đạo lăng lồng ngực cảm giác được một trận nghẹt thở. Tựa như lúc nào cũng bị đè ép nổ tung. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Hắn phía sau lưng thần ma bóng mờ thôn thiên mà khiếu, bùng nổ ra khủng bố võ đạo khí tức. Nắm đấm trong nháy mắt nhấc lên, đánh ra chiến thần quyền. Cú đấm này cùng chân long chảo đấu cùng nhau. Đồng thời đạo lăng lòng bàn chân lại là tràn ngập ra quỷ dị gợn sóng, di chuyển không gian biến hóa, vượt qua đến xa xa. Hắn đã chạy ra cái này trong hẻm núi lớn, cũng theo toàn lực đánh ra đấu chuyển tinh di, như điên ra bên ngoài giới chạy đi. Muốn chết, thái tử tức giận, nội tâm cũng kinh hãi. Người này đến cùng là ai? Hắn cảm giác người này không là Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử đối với không gian nắm giữ, có thể so với hắn đáng sợ rất nhiều lần. Đại Chu Hoàng Triều có hơn 100 cái hoàng tử. Đại Chu Mạch này, thế lực chia làm vài cái. Nhân Hoàng Mạch này là mạnh nhất. Mạch này hoàng tử mạnh yếu, thái tử đều rõ ràng. Không thể có người ẩn giấu như vậy sâu. Còn lại chính là Chu Cấm Mạch này, Từ Hoàng Tử Mạch này. Hai cái này thế lực bên trong hoàng tử, phỏng chừng có ẩn giấu rất sâu. Rất khả năng muốn mượn cơ hội này nhất phi trùng thiên. Chuyện này không đáng kinh ngạc, mỗi một đời đều có. Đặc biệt đến cái này bước ngoặt, phỏng chừng có chút hoàng tử bắt đầu lộ hết ra sự sắc bén. Hừ, đuổi theo cho ta. Thái tử sắc mặt bạo phát một tia hàn khí, có chút nổi giận. Căn bản không nghĩ tới có người dám ở trên đầu hắn tranh cướp bảo vật, mà là này chân long khí đối với hắn đều có tác dụng lớn. Thái tử cùng Thanh Thủy công chúa điên cuồng đuổi theo, mặt sau một đám người môn cũng theo. Thế nhưng bọn họ theo không kịp thái tử tốc độ, càng khỏi nói tìm tới đạo lăng tung tích. Đạo lăng đem gánh thi hài thu được trong hư không túi, quay đầu lại nhìn lướt qua theo tới hai cái bóng. Hắn cười cợt, muốn đuổi theo ta, chỉ sợ các ngươi không đuổi kịp. Lòng bàn chân của hắn bốc ra huyền ảo gợn sóng, lệnh không gian ở biến ảo, vượt qua phi thường quỷ dị. Từ khi bước đầu ngộ ra không gian chi biến, đạo lăng di chuyển đấu chuyển tinh di thời điểm, tốc độ tăng vọt một đoạn dài. Đạo lăng còn như rồng về biển lớn, cái bóng lơ lửng không cố định. Khoảng cách thái tử cùng Thanh Thủy công chúa càng ngày càng xa. Nếu là luyện hóa chân long khí cùng tiểu chân long đan, ta phỏng chừng thân thể liền có thể tu hành đến đỉnh phong. Đến thời điểm ở luyện hóa một ít long khí là có thể nhen lửa hoàng đạo long khí. Đạo lăng đang suy tư. Một khi nhen lửa hoàng đạo long khí, sức chiến đấu sẽ gấp mấy lần tăng vọt. Bất quá đạo lăng hiện tại còn không có tìm được mạnh nhất long khí, đế phẩm cùng tổ long khí. Đạo lăng có thể cảm giác được, hấp thu thánh phẩm long khí, thân thể nơi sâu xa thần tàng mở ra. Tuy rằng rất ít, thế nhưng khẳng định cũng có. Nếu như vội vàng vàng nhen lửa, lại nghĩ đem những này tiềm năng thả ra ngoài, cái kia e sợ không là khó hơn một chút. Rất khả năng liền không hy vọng. Ngay ở đạo lăng vượt qua hư không thời điểm, sắc mặt của hắn khẽ biến. Trước mặt hắn hư không đột nhiên sụp ra, Một nắm đấm ầm ầm hoành áp mà tới. Tinh lực cuồng mạnh không gì sánh được. Một tôn chân long pháp tướng đều cuốn quanh ở trên cánh tay của người nọ. Nương theo quyền lực của hắn hướng về đạo lăng lồng ngực đánh tới. Cú đấm này phi thường mạnh mẽ. Đạo lăng đều cảm giác được một trận nghẹt thở. Thân thể của người này rất đáng sợ. Ta hiện tại vẫn chưa thể bạo lộ. Đạo lăng trong con ngươi bạo phát một đạn ánh sáng lạnh lẽo. Hắn bàn tay rung động. Thần tinh ngập trời. Đè ép hư không đều ở nứt thành bốn mảnh. Đồng thời đạo lăng trong lòng bàn tay đạo văn hiện ra. Ba đạo tuyệt luân. Quả thực như là một tôn trọng khí hoành áp mà đến. Hướng về một trưởng này bổ ngang mà đi. Bàn tay rung động đất trời rung chuyển. Đạo lăng cánh tay đều là chìm xuống. Bị này một cái cực kỳ bá đạo nắm đấm chấn cánh tay tê dại. Đạo lăng trong đầu lẫm liệt. Ngũ thánh tháp thánh tử rất đáng sợ. Sức chiến đấu tuyệt đối muốn vượt qua tam hoàng tử. Đây là hắn lần thứ hai gặp phải một cái đáng sợ cường địch. Đem thi hài lưu lại. Trong hư không đi ra một cái bóng. Đi bộ nhàn nhã. Khí chất siêu nhiên mà lại bá liệt, làm cho người ta một loại tinh thần trên lực uy hiếp. Hừ, xem ngươi có bản lãnh hay không? Đạo lăng lạnh rên một tiếng, không có lựa chọn liều mạng. Nếu là chính mình bạo lộ ra đi, phiền phức nhưng lớn rồi. Đến thời điểm Đại Chu Hoàng Triều tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thân thể của hắn đột nhiên lay động. Bắt đầu vượt qua hư không. Ngũ thánh tháp thánh tử lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, lưu lại đi. Ầm ầm, thiên địa đều sụp ra. Đây là một cái dài tới mười mấy dặm khe lớn sinh ra, khủng bố làm người sợ hãi. Cái này một cái bàn tay màu vàng óng từ trong hư không đưa ra ngoài, to lớn vô biên, tràn ngập khủng bố khí lưu. Muốn bắt vùng thế giới này, có đáng sợ phong ấn cường độ. Đạo lăng thân thể đều đột nhiên rung động đến mấy lần, kém chút bị chấn áp xuống. Hắn ngơ ngác quát lên, đây là cầm long thủ ngoặc kép. Hết chương.